Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 101, Nguyệt Cầm Sinh Non. Phương Thị đem chuyện Trương Sâm bỏ thi nói cho mọi người trong nhà biết. Triệu lão gia tử nghe xong rất tức giận, liền đứng dậy, nói muốn đến Trương gia đưa Triệu Nguyệt Cầm về nhà. Thấy thế, Phương Thị giữ bình tĩnh, lập tức bảo Triệu Tín Lương giữ Triệu lão gia tử lại không cho đi, sau đó còn khuyên nhủ: "Ông làm cái gì vậy? Nếu để người Trương gia thấy cái bộ dạng này của ông, còn nghĩ rằng ông chính là hạng tiểu nhân nịnh hót đấy. Vì thấy con trai nhà người ta có tiền đồ mà gả con gái sang, bây giờ con trai người ta thi còn thi không đậu, ngược lại còn muốn bỏ thi, thêm nữa là muốn đưa con gái dẫn về nhà. Ông làm vậy không phải chính là tự tát vào mặt mình một cái sao?" Triệu lão gia tử nghe thấy cũng quay đầu lại nói rằng: "Bà nghĩ tôi là như vậy sao? Tôi không thể nhìn Nguyệt Cầm nhà chúng ta phải tiếp tục chịu khổ ở nhà bọn họ nữa. Con trai họ có ngày nào mà quan tâm đến người vợ là Nguyệt Cầm không? Trước đây thì thôi đi, hiện tại con bé đang mang thai, bọn họ cũng không quan tâm đến. Lần trước, lúc tôi đến thăm Nguyệt Cầm, nhìn thấy nó gầy cả một vòng đấy." Triệu lão gia tử vừa nhắc lại chuyện cũ, cảm thấy thật đau lòng cho con gái. Phương Thị thấy ông như thế cũng không có rống giận, chỉ đứng dậy đến bên cạnh ông, nhà giọng an ủi: "Cả nhà đương nhiên biết ông đau lòng cho con gái, cả nhà cũng rất lo lắng đấy thôi. Chỉ là con bé bây giờ đang mang thai, chúng ta lại chạy đến nhà họ quậy phá, không phải là khiến cho con bé cảm thấy khó xử ư? Đến lúc con bé ở Trương gia chẳng phải càng khó sống hơn sao?" Triệu lão gia tử cũng bình tĩnh lại, cẩn thận nghiền ngẫm lại lời nói của Phương Thị, thấy không phải là không có đạo lý, chẳng thể làm gì được hơn là nhẫn nhịn, chịu tới đâu thì hay tới đó vậy. Mấy ngày sau, Trương Sâm quả nhiên đi đến học đường trong thôn làm phu tử. Triệu Hoàng Lâm hiện tại đang đọc sách trong học đường nên thường tiếp xúc với Trương Sâm. Vì thế mọi người trong nhà thông qua Triệu Hoàng Lâm biết được tất cả động thái của Trương Sâm bên đó, cũng dặn dò rằng tìm chút thời gian rảnh nói với Trương Sâm, bảo hắn nhất định phải chú ý đến Triệu Nguyệt Cầm. Ngay từ lúc được mọi người trong nhà dặn dò, Triệu Hoàng Lâm rất để tâm đến chuyện này. Vì vậy mỗi khi mọi người hỏi cũng đều trả lời. Mỗi ngày cứ vậy bình yên trôi qua hết tháng 9, đến tháng 10 thì bụng của Triệu Nguyệt Cầm cũng đã 9 tháng. Mắt thấy còn một tháng nữa lâm bồn, nhưng cũng làm cho nhóm người Phương Thị cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Cho dù bọn họ là nhà mẹ đẻ, nhưng cũng không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể mở to mắt trông tin từ nhà chồng của Triệu Nguyệt Cầm. Đến lúc đó, đợi cho Triệu Nguyệt Cầm ở trong khoảng thời gian ở cữ thì chạy đến đó chăm sóc nàng là được. Thế nhưng, ngay lúc cả nhà lo lắng thì Trương gia bên kia truyền tin Nguyệt Cầm sinh non. Hôm đó là trạng vạng ngày 13 tháng 10. Phương Thị vừa nghe tin cũng không kịp chuẩn bị thêm cái gì, lập tức chạy đến Trương gia. Mọi người cũng không cản được. Triệu Tư Nghi không có chạy theo Phương Thị, lại sợ nhìn thấy cảnh phụ nữ sinh con, càng sợ hơn là mình đi theo cũng không có giúp được gì. Chỉ có thể đứng lại, nhìn bóng lưng đã khuất xa. Bên này, Phương Thị lo lắng chạy đến Trương gia, nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có, hẳn là đã sinh xong rồi. Nghĩ thế, Phương Thị mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn người em chồng của Nguyệt Cầm đã chạy đến báo tin Nguyệt Cầm sinh xong, các người mới chạy đến nhà ta thông báo. Vừa nãy là do ta nhất thời lo lắng quá nên quên hỏi Nguyệt Cầm sinh ra nam hay nữ vậy. Nghe Phương Thị hỏi như vậy, sắc mặt của người em chồng này có chút lúng túng, chỉ ngập ngừng trả lời là một nữ oa. Tim Phương Thị đập nhanh lên một nhịp, Chẳng qua khi nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó chịu của người em chồng này, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Thật kỳ lạ, nếu theo lẽ thường bà nói, Nguyệt Cầm sinh hạ một nữ oa thì người Trương gia sẽ lên mặt với bà, thậm chí có thể nói vài câu oán giận như là sinh nữ oa vô dụng hay gì đó. Sao bây giờ trên mặt người em chồng này lại viết hai chữ ấy nấy rõ ràng thế? Chẳng lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra? Nghi ngờ, Phương Thị không dám chần chờ thêm một chút nào, lập tức chạy ngay vào trong phòng của Triệu Nguyệt Cầm. Ở trong phòng sinh lúc này, mùi máu tươi vẫn còn chưa thanh tẩy hết. Nhưng khi thấy tất cả mọi người vây quanh bên giường, Phương Thị căn bản không nhìn thấy con gái. Lúc Ngô Thị quay đầu lại thì thấy Phương Thị đã ở đó từ lúc nào. Giống như thấy quỷ thần, sắc lập tức. Giống như thấy quỷ, thần sắc lập tức thay đổi. Sao hình như đã trấn định lại, bà ta làm như không có việc gì xảy ra, mỉm cười. Úi chà, bà thông gia đã tới rồi. Phương Thị gật đầu, sau đó rất là không yên tâm đi vào. Đẩy đoàn người đang đứng chắn ra. Người đầu tiên bà nhìn thấy không phải là con gái, mà chính là lão Ôn đang ngồi ở bên giường bắt mạch. Lão Ôn thấy Phương Thị sắc mặt cũng không tốt lắm, chỉ miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi, lại cẩn thận chuẩn bệnh cho Triệu Nguyệt Cầm. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Nguyệt Cầm sinh xong hài tử liền không tốt ư? Phương Thị lo lắng nhìn nữ nhi hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, tầm đào như cắt. Lão Ôn lắc đầu, không nói chuyện, cũng không dám phân tâm. Phương Thị thấy thế, trong lòng cũng rất gấp, quay sang trừng hỏi Ngô Thị. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải lúc nói mang thai đều tốt sao? Đang yên đang lành như vậy, sao lại sinh non trước mười mấy ngày chứ? Đau bụng sinh là khi nào? Đứa bé ra đời lúc nào? Đối mặt với một chuỗi câu hỏi do Phương Thị đặt ra, Ngô Thị ngàn họng trăng trói nhìn, một câu cũng không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chân mình. Sau đó lúng túng nói, hẳn là sáng sớm hôm nay đi. Sau đó chạng vạng tối đã sinh hạ, sinh xong hài tử thì đã ngất rồi, cho nên ta mới tìm lão Ôn đến đây xem sao. Nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Ngô Thị, Phương Thị càng thấy căng thẳng hơn, khẳng định có gì mờ ám trong chuyện này. Chỉ là không biết trong một ngày ngắn ngủi này đã xảy ra chuyện gì. Một lần nữa, nhìn nữ nhi hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, tâm Phương Thị đau như cắt, không kìm được nước mắt. Chị hạ giọng hỏi lão Ôn, con gái của ta sẽ không sao chứ? Sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy? Lão Ôn đặt cổ tay Triệu Nguyệt Cầm xuống, sau đó đứng bật dậy nhìn Phương Thị nói, là do sinh xong mất sức. Hơn nữa, thân thể Nguyệt Cầm từ trước đến nay không thể xem là cực tốt. Ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Dù sao, ta cũng không phải là đại phu phụ khoa. Cái này nên hỏi bà tự đỡ đẻ cho Nguyệt Cầm đi. Đúng đúng, Phương Thị nghe xong giống như tìm được phương hướng, vội vã kéo tay Ngô Thị hỏi, người đỡ đẻ cho Nguyệt Cầm là ai? Là bà đỡ vương sao? Trong thôn có mấy người làm nghề đỡ đẻ, cũng dễ tìm người để đỡ đẻ mà. Nhưng Phương Thị hỏi xong lại cẩn thận quan sát, Ngô Thị căn bản không có trả lời. Hơn nữa, tay bị Phương Thị nắm có xu hướng rung bần bật. Bà mau nói chuyện đi, bị điếc sao? Hai mắt Phương Thị đỏ lên, vốn đã bất mãn với Trương Sâm lắm rồi. Lần này con gái sinh non, lại hôn mê bất tỉnh khi mới sinh xong. Hỏi bọn họ cái vấn đề này, bọn họ bắt đầu. Bọn họ ắt còn không biết. Vừa nhìn là biết bọn họ đã không có chăm sóc cho con gái bà cho tốt rồi. Trương Sâm mặt đầy xấu hổ đứng ở một bên, cũng nhìn không được, nhỏ giọng ngập ngừng trả lời. Nhà con không biết hôm nay Nguyệt Cầm sẽ sinh, cho nên cả nhà liền đến thôn bên cạnh ăn tiệc. Nguyệt Cầm không phải bụng lớn, bụng rất lớn sao? Sợ nàng ấy đi theo gặp chuyện không may. nên để cho nàng ấy ở nhà. Phương Thị tự nhiên nghe không hiểu lời Trương Sâm nói, chỉ sững sờ đứng tại chỗ. Một lúc sau, vẻ mặt không thể tin nổi. Người nói không, không phải. Ý ngươi là cả nhà các ngươi đi ăn tiệc, sau đó để một mình con gái của ta ở nhà một mình. Sao con lại nói ra hết thế hả? Ngô Thị từ trong khủng hoảng phục hồi lại tinh thần, lập tức đẩy con trai sang một bên, lại cười giải thích. Không có đâu, ta đây còn để cho Tam Nha Đầu ở lại với Nguyệt Cầm, không phải sao? Nói xong lại nháy mắt với con gái mình, vì em chồng này cũng ra sức vâng dạ. Súc sinh! Phương Thị hai mắt rưng rưng, tát Trương Sâm một cái thật nặng, làm cho hắn ngã ra đất. Sau đó không tiếng động mà khóc, đau lòng nói. Người còn là người sao? Trương Sâm tự biết chính mình có lỗi, vì vậy cũng không có cãi lại, chỉ cúi đầu vuốt một bên má bị tát đau. Vợ ngươi là phụ nữ đang có mang, thế mà ngươi làm chồng, người làm chồng như ngươi lại không biết hôm nay nó sẽ sinh. Bụng con bé lớn như vậy, không biết ngày nào sẽ sinh, các ngươi sao có thể vô tâm đến thế? Giọng nói của Phương Thị giờ phút này đau đến mức tê tâm liệt phế. Lão Ôm thấy tình hình không ổn, vội xách hòm thuốc chạy ra khỏi Trương gia, rồi gắng sức chạy đến Triệu gia gọi người đến, miễn cho có chuyện không may xảy ra. Trong phòng, Phương Thị tiếp tục chỉ vào tất cả người trong Trương gia mắng. Các người sao có thể nhẫn tâm như vậy? Bà thông gia, bà đã sinh con qua rồi, nên cũng biết chuyện sinh nở nguy hiểm như thế nào mà. Sao, đâu phải ai cũng có vận khí tốt mà sinh con đủ tháng đâu. Bà không biết sao mà còn dám đi ăn tiệc, bỏ lại Nguyệt Cầm ở nhà một mình. Con bé là lần đầu tiên mang thai, lại sinh non, đây không phải là muốn mạng của nó sao? Ta không phải đã để Tam Nha Đầu ở lại rồi sao? Ngô Thị sắc mặt biến trắng, vẫn tiếp tục nói dối. Phương Thị tức giận rống lên. Nàng ta vẫn là con gái chưa chồng, vẫn chưa mang thai qua bao giờ, làm sao hiểu được rõ chuyện sinh con này bằng mẹ chồng chứ? Lần trước, lúc ta đem quà trợ sản đến đã nói thế nào? Chính là muốn các người hãy chăm sóc tốt cho Nguyệt Cầm và con của nó. Nhưng sao các người lại đối đãi với nó như vậy? Ngày thường có nghiêm khắc thì thôi, nhưng ngay lúc sinh con, ai biết được là có thể xuất hiện chuyện một thi hai mạng hay không? Bà thật nhẫn tâm đấy Ngô Liên Tiên. Bà thật nhẫn tâm đấy Ngô Tiên Liên. Bà ngay cả một con súc sinh cũng không bằng. Đến cuối cùng, Phương Thị tức giận lòi họ tên của Ngô Thị ra mắng. Trương Sâm là kẻ ngu hiếu, thấy thế cũng là chỉ vào Phương Thị mắng. Sao bà có thể mắng mẹ ta như vậy? Bà có thể đánh ta, ta cũng không phản kháng, nhưng sao lại mắng mẹ ta? Súc sinh, cả nhà ngươi ngay cả chó lợn cũng không bằng, lại có thể đối xử với một người đang mang thai tàn nhẫn như thế. Nếu con gái ta vẫn không tỉnh lại, ta tuyệt đối sẽ không tha bất cứ người nào trong nhà ngươi. Phương Thị khóc róng, sau đó lại quay đầu lại nhìn Triệu Nguyệt Cầm vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Trước theo gò má chảy xuống, rơi trên mặt Triệu Nguyệt Cầm. Nước theo gò má chảy xuống rơi trên mặt Triệu Nguyệt Cầm. Cùng lúc đó, Triệu gia bên kia đều chạy đến Trương gia, đồng thời còn mời một vị tẩu tử đỡ đẻ trong thôn đến. Nhưng vừa đến cửa viện Trương gia, lại nghe thấy tiếng khóc từ bên trong truyền ra. Mọi người nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, có chút hoảng hốt. Vừa rồi lão Ôm chạy đến nói Triệu Nguyệt Cầm sinh hạ một nữ oa, nhưng khí hư sau khi sinh. Bảo bọn họ nhanh đi gọi bà đỡ đến khám xem. Cũng không nói là có chuyện gì, vì vậy mọi người đều cho là người bên trong lo lắng Triệu Nguyệt Cầm nên khóc. Hết chương 101. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 102. Không thể chịu được nữa, đến nhà quậy.

liền đưa nàng ra ngoài. Hài tử của ta. Trước khi đi, Triệu Nguyệt Cầm hơi thở mong manh, cực kỳ suy yếu nói một câu. Lúc này, đại gia mới nhớ tới Triệu Nguyệt Cầm vừa sinh một nữ oa. Hết chương 102. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 103, Nguyệt Cầm muốn hòa ly. Vì vậy, mọi người liền phiền phát tường đậu tử đem nữ oa đã quấn tả lót từ trong phòng ôm ra, rồi đưa nó theo về Triệu gia. Triệu Tư Nghi thấy đứa trẻ má phấn đô đô, mắt còn chưa mở, nội tâm càng thêm phức tạp. Đây chính là đứa trẻ mà tiểu cô dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy. Nàng ngơ ngác nhìn đứa trẻ đó, trong người nó còn mang dòng máu của tên Trương Sâm kia. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đối với đứa trẻ này vừa yêu vừa hận. Triệu lão gia tự thấy thế, nhìn đứa trẻ đó mắng một tiếng: đây là con cháu của Trương gia bọn họ, chúng ta không thể mang nghiệp chướng này theo về nhà được, mau để nó ở lại đây cho bọn họ chăm sóc. Phương thị lại đau lòng ôm đứa nhỏ trừng Triệu lão gia tử: còn nít có tội gì, nó còn chưa mở mắt ra, cái gì cũng không biết, đây là đứa con đầu tiên của Nguyệt Cầm, nếu như bỏ đứa nhỏ ở lại đây, lỡ nó xảy ra chuyện gì thì ông nói xem Nguyệt Cầm làm sao đây, đến lúc đó tôi sẽ liều mạng với ông. Triệu lão gia tử thấy mình không nói lại được liền câm miệng, bồn bực nhìn Phương thị. Ngô thị vì mặt mũi lại lần nữa chạy đến ngăn cản. Triệu Nguyệt Cầm thấy bà như là thấy quỷ, lúc nhìn thấy Trương Sâm lại muốn nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy, trong lòng tràn ngập sự chán ghét. Triệu Tư Nghi chán nản, tiểu cô là người hiền dịu, vậy mà cũng có lúc chán ghét người khác, mà kẻ chán ghét lại là người Trương gia. Như vậy có thể thấy cuộc sống của tiểu cô ở Trương gia cực khổ như thế nào. Vì vậy, nàng cơ hồ không khống chế được lửa giận, cúi người xuống, nhặt một cục đá, nhắm ngay Trương Sâm ném tới. Vừa vặn, trúng của quý của Trương Sâm. Trương Sâm vốn muốn giúp đỡ Ngô thị khuyên người nhà vợ, đột nhiên dưới hạ thể truyền đến cơn đau. Đám người Ngô thị không tiếp tục đôi co với người Triệu gia nữa, chỉ nhanh chân vây quanh Trương Sâm hỏi hắn có bị làm sao không, bị thương có nghiêm trọng không. Triệu Tư Nghi đi theo phía sau lưng phụ thân, nhìn không được quay đầu lại nhìn Trương Sâm. Nàng thật hy vọng mình ném một lần có thể làm cho hắn mất khả năng làm cha luôn cũng được. Cứ như vậy, dưới tình thế hô cao đánh mắng, cũng đem được Triệu Nguyệt Cầm đưa về Triệu gia an toàn. Vừa về đến trong nhà, Lý Thị đã bế Tiểu Hoàng Tuấn đi ra nhìn xem có chuyện gì. Thấy mọi người đưa người về, không khỏi kinh ngạc hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Triệu lão nhị bước đến bế Tiểu Hoàng Tuấn, sau đó nhìn Lý Thị lắc đầu: cái gì cũng đừng hỏi, hài tử để ta lo, nàng mau cùng mẹ vào trong chăm sóc Nguyệt Cầm đi. Lý Thị biết tình hình không ổn, không nói nhiều, chỉ sờ đầu Tiểu Hoàng Tuấn, sau đó đi theo Phương thị vào trong. Nhìn Triệu Nguyệt Cầm nằm trên ban ca, sắc mặt trắng bệch muốn dọa người, lại nhìn sang nữ oa Phương thị ôm trong lòng, tâm nhất thời lạnh buốt. Không cần mọi người nói, Lý Thị cũng biết rõ, Triệu Nguyệt Cầm nhất định là ở nhà chồng bị ủy khuất rất lớn. Bởi vì trước kia Phương thị cũng đã nói, người đã mang thai nên bà không có biện pháp, chỉ cần nhà con rể không làm chuyện quá phận thì mấy chuyện như vặt lông gà vỏ tỏi, nàng bà cũng sẽ không so đo. Mà bây giờ mọi người lại đưa Triệu Nguyệt Cầm về đây, cả hài tử cũng ôm về, chắc chắn nhà chồng của Triệu Nguyệt Cầm bên kia đã làm cho Triệu Nguyệt Cầm ủy khuất lớn. Lát sau, Phương thị và Lý thị an bài Triệu Nguyệt Cầm ở khuê phòng trước khi nàng xuất giá, còn Triệu Tư Nghi thì ngủ cùng phòng với ca ca Triệu Hoàng Lâm một đêm, chờ ngày mai an bài tiếp. Triệu gia hôm nay phải đối phó nhiều chuyện như vậy, nên ai nấy đều đã sớm mệt mỏi. Chỉ có Phương Thị và Lý Thị dưới ngọn đèn đêm thức trắng chăm sóc Triệu Nguyệt Cầm. Mãi cho đến tận nửa đêm, tất cả đèn trong Triệu gia mới thổi tắt hết. Một đêm này, có nhiều người không thể nào ngủ được. Đêm dài đằng đẵng cùng bi thương. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Triệu Tư Nghi chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở không một tiếng động của Phương Thị. Không còn sự mạnh mẽ lúc ở Trương gia hôm qua. Bản tính lúc trước đã quay lại, chỉ nghe bà sụt sùi nói chuyện. Có thể là đang nói chuyện với Triệu Nguyệt Cầm. Triệu Tư Nghi tự mình mặc quần áo, lúc đi ngang qua trù phòng thì thấy Lý Thị đang nấu nướng nóng, đang nấu nước nóng. Lý Thị nhìn thấy Triệu Tư Nghi vội vàng bảo nàng đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, Triệu Tư Nghi mới đến phòng Triệu Nguyệt Cầm. Đã thấy Phương Thị lệ rơi đầy mặt tự trách. Đều do cha mẹ không tốt mới có thể đem con đẩy vào hố lửa như đại ngục kia. Còn nhìn con xem, tháng giêng xuất giá, vậy mà chưa tới một năm đã không nhìn rõ được bộ dạng. Người thì tiều tụy, gầy yếu, lòng mẹ bây giờ đau như lửa đốt, vô cùng khó chịu. Nguyệt Cầm à, cho dù con có tha thứ cho mẹ thì mẹ cũng không thể nào tha thứ cho chính mình được. Sắc mặt Triệu Nguyệt Cầm vẫn tái nhợt như trước, có điều cả người cũng tốt hơn, chỉ mím môi, không có tí huyết sắc nào của mình. Không nói một lời nào, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Phương Thị thấy thế nhanh chóng lau nước mắt, dặn Triệu Nguyệt Cầm, con xem mẹ này thật là hồ đồ, hảo hài tử, đừng khóc. Không sao rồi, chúng ta đã về nhà. Mẹ và nhị tẩu sẽ giúp con điều dưỡng thân thể, con đừng khóc nữa. Đang ở cử không thể khóc, sẽ có hài cho mắt. Tiểu cô cô, Triệu Tư Nghi trong lòng cũng khó chịu, cổ họng như nghẹn lại, nhất thời không biết nói gì hơn. Chỉ nói ra được ba chữ này, thật ra đã mấy tháng không gọi như vậy rồi. Nhưng đối với Triệu Tư Nghi, khi đứng trước mặt tiểu cô, nhìn tiểu cô cả người tiều tụy, giống như cả hai đã mấy đời không gặp. Triệu Nguyệt Cầm mỉm cười đáp lại một tiếng, sau đó lại che miệng cau mày, một câu cũng không nói, lại nghĩ đến lời Phương Thị dặn, miễn cưỡng không để mình rơi nước mắt. Cái bộ dáng ẩn nhẫn này làm cho Phương Thị nhìn thấy chịu không được, chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Triệu Tư Nghi và Triệu Nguyệt Cầm. Tiểu cô, bọn hư, chúng ta đừng quay lại đó nữa, sau này tiểu cô cứ ở lại nhà con. Tư Nghi muốn ngủ chung với tiểu cô như trước kia. Triệu Tư Nghi dùng ngôn ngữ của trẻ con để biểu đạt ý nghĩ của mình. Ý tứ là muốn Triệu Nguyệt Cầm cùng Trương Sâm hòa ly. Triệu Nguyệt Cầm nở nụ cười, bộ dáng giống như trước khi nàng xuất giá. Nàng xoa đầu Triệu Tư Nghi, sau đó ôm lấy con gái đang nằm trên giường cho Triệu Tư Nghi nhìn. Lý Thị bưng đầu ăn cho Triệu Nguyệt Cầm ăn khi đang trong tháng. Đầu ăn nóng bốc khói trắng. Chỉ thấy Lý Thị cười, con bé nhìn rất xinh, vẫn đô đô. Nếu có thai lần nữa, tẩu cũng muốn sinh một đứa giống vậy, nam nữ đều đủ. Triệu Nguyệt Cầm cười khổ, cuối cùng nói tiếng cảm ơn với Lý Thị, tay cầm chén của Lý Thị lại ngừng lại. Sau đó cười nói, Nguyệt Cầm, bây giờ muội đã về đây, chúng ta một lần nữa lại là người một nhà, chớ cùng nhị tẩu khách khí. Viền mắt nóng lên, Triệu Nguyệt Cầm cố nén không để nước mắt chảy ra. Hôm nay, tất cả nam nhân Triệu gia đều không có xuống ruộng làm việc. Trừ Triệu Hoàng Lâm bị Triệu Tín Lương thúc giục đến học đường đọc sách, những người còn lại đều ở nhà. Thứ nhất là muốn cùng nhau thương thảo xem bước tiếp theo sẽ làm gì. Thứ hai là sợ người Trương gia bên kia đến đây quậy ầm. Khi đó, chỉ có nữ nhân và trẻ con ở nhà thì làm sao có thể chống lại thế tiến công của Trương gia được. Người một nhà an vị ở trong khuê phòng của Triệu Nguyệt Cầm bàn bạc. Dù sao, Triệu Nguyệt Cầm cũng là đương sự, vả lại chuyện lớn như thế này, mọi người cũng không muốn giấu nàng, muốn nàng cùng bàn bạc. Ngày hôm qua, các người ngăn ta làm gì? Mẹ con, tên tiểu tử, đều đáng chết. Nếu không phải các người ngăn cản ta, thì ta đã đánh chết hai tên súc sinh bọn chúng rồi. Tâm tình Triệu lão gia tử vẫn kích động từ hôm qua đến giờ, bất bình nói. Phương Thị khuyên nhủ, bảo ông đừng có dọa Triệu Nguyệt Cầm và đứa nhỏ sợ. Triệu lão gia tử đành nén lửa giận trong lòng, buồn bực không lên tiếng. Cha, mẹ, chuyện đã đến nước này, con nghĩ đừng để Nguyệt Cầm quay về Trương gia. Nếu về đó, khẳng định bọn chúng sẽ lại xây vào Nguyệt Cầm mất. Triệu Tĩnh Lương mở miệng nói. Triệu Tương Nghi rõ ràng cảm giác được. Khi phụ thân nói xong câu đó, bàn tay của tiểu cô đang vuốt đầu nàng đột nhiên run run. Đây cũng là chuyện nàng đã nghĩ đến sau khi trở về nhà. Tĩnh Lương nói đúng, ta bây giờ không muốn gặp nhất chính là đám người Trương gia đó. Nhà chúng ta nhất định đã định trước là oan gia với nhà họ rồi. Phương Thị suy nghĩ một hồi, lại nhìn con gái mình nói, chuyện này dù sao cũng là chuyện của Nguyệt Cầm, chúng ta đừng có như lúc trước, chuyện gì cũng làm thay cho Nguyệt Cầm. Hãy để con bé tự quyết định. Nguyệt Cầm, con có còn muốn quay lại Trương gia không? Có còn muốn ủy khuất ở với tên tiểu tử Trương gia đó hay là hòa ly? Nếu như con đồng ý hòa ly, việc này để cho cha mẹ và đại ca của con lo cho. Con chỉ cần ở cử cho tốt là được. Trước đều dưỡng thân thể tốt, cũng đừng hao tâm hồn, cũng đừng hao tâm tổn trí lo lắng. Mọi chuyện đã có mọi người thay con làm. Triệu Nguyệt Cầm nghe xong liền trầm mặc. Cái loại này trầm mặc làm mọi người phải nóng nảy theo, kể cả Triệu Tương Nghi. Nàng lo lắng nhìn tiểu cô, sợ tiểu cô nghĩ quẩn quay về Trương gia. Như vậy, cho dù nhà mẹ đẻ có nguyện ý quan tâm thì tiểu cô cũng sẽ bị giày vò đến chết mất. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm, sao con không nói? Triệu lão gia tử gấp đến độ muốn nói rằng là do cha mang con về đây, con còn muốn về đó làm gì? Yên tâm đi, theo cha mẹ là được. Cho dù cả đời này không ai muốn lấy con thì cha mẹ sẽ nuôi con. Ông đừng có nói vậy. Phương Thị gầm nhẹ mắng Triệu lão gia tử, đừng có nói mấy lời khó nghe thế. Nguyệt Cầm nhà chúng ta trẻ đẹp như vậy, làm sao mà không ai muốn lấy hả? Cha, mẹ, đại ca, nhị ca. Triệu Nguyệt Cầm đột nhiên lên tiếng, nhìn mọi người hít sâu một hơi, hai tay siết thật chặt chăn đơn, sau đó là hai hàng lệ chảy xuống. Nguyệt Cầm muốn hòa ly. Mọi người nghe xong lúc này mới đem tảng đá trong lòng bỏ xuống. Tâm không khỏi vui vẻ nhìn Triệu Nguyệt Cầm. Nguyệt Cầm đã trưởng thành rồi mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt như vậy. Hòa ly xong, từ nay nhà chúng ta cùng cái nhà của tên tiểu tử kia sẽ không còn quan hệ nữa. Triệu Tư Nghi rất vui vẻ nhìn tiểu cô. Không ngờ tiểu cô nói Nguyệt Cầm muốn hòa ly, mà không phải là Nguyệt Cầm không muốn hòa ly. Không muốn và muốn là hai chữ này mang hai ý tứ khác nhau. Nhưng ở đây tiểu cô đã lựa chọn quyết định sáng suốt nhất. Tiểu cô đã dần có thể tự mình làm chủ rồi. Mặc dù đây chỉ là một câu nói, chỉ có một chữ thôi, nhưng đối với tiểu cô mà nói, đây chính là bước đi lớn trong cuộc đời của mình. Nàng thật tình vui vẻ thay cho tiểu cô, cũng ủng hộ tiểu cô. Mặc dù tình trạng bây giờ của tiểu cô không được tốt lắm, con đường ngày sau sẽ rất gian khổ. Dù sao tiểu cô cũng đã cho một đời chồng, đã sinh một đứa con. Ở cổ đại, nữ nhân như vậy sợ rằng khó mà tái giá được. Phải gả cũng là làm vợ hai, hoặc gả cho một lão già. Có điều Triệu Tư Nghi không muốn nghĩ đến điều này nữa, vì nó mà buồn lo vô cớ. Vì từ giờ phút này, nàng chỉ biết tiểu cô của nàng đã trở lại, về với vòng tay ấm áp của gia đình, cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của mọi người trong nhà. Tiểu cô nhất định sẽ hạnh phúc giống như trước đây. Hết chương 103. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 104, Trương Sâm đến Triệu Gia. Từ lúc Triệu Nguyệt Cầm đưa ra quyết định, người Triệu Gia lập tức đến Trương Gia thông báo, khiến đám người Trương Gia bị chọc tức. Ngô Thị còn nói thẳng, nào có chuyện mới kết hôn một năm, vừa mới sinh con xong là đã muốn hòa ly rồi. Đây đúng là chuyện cực kỳ vô lý, còn có cho nhà họ mặt mũi nữa không? Người Triệu Gia càng tức giận hơn, nói như thể chẳng khác nào nhà họ vì để ý Trương Gia mà gả con gái sang. Vì vậy, Triệu Gia không ai nhịn được, đều động thủ đánh nhau. Đương nhiên, Trương Gia không phải là đối thủ của Triệu Gia, dần rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, đám người đó xin tha thứ nên Triệu Gia mới ngừng tay. Có điều, Ngô Thị và Trương Đồ Tể vẫn không có đáp ứng cho hai người hòa ly. Thứ nhất, Ngô Thị coi trọng tiền tài của nhà Triệu Tính Lương. Thứ hai, Ngô Thị là một người rất ưa sĩ diện, lại sợ chuyện Triệu Nguyệt Cầm tự mình sinh con truyền ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến mặt mũi Trương Gia. Hơn nữa, Trương Gia là một hộ từ bên ngoài chuyển đến, sợ rằng về sau khó đặt chân trại Triệu Gia thôn này. Người Triệu Gia mặc dù đã quậy một trận, nhưng Trương Gia bên kia vẫn không đồng ý, làm bọn họ không khỏi nóng nảy à. Thầm nghĩ, bây giờ Triệu Nguyệt Cầm đang ở nhà mẹ đẻ điều dưỡng, cũng không sợ sẽ về lại Triệu Gia, Trương Gia kia để chịu khó. Cho dù Trương Gia bên kia có đến đây nhận lại con dâu, thì người nhà mẹ đẻ quyết định không cho dẫn đi dễ dàng thế được. Dù sao việc này lỗi sai chính là lỗi của nhà chồng, Triệu Nguyệt Cầm một lỗi cũng không có. Dù có truyền ra ngoài thì mọi người vẫn rất đồng tình với cách làm này, cũng không có ai chỉ trích được Triệu Nguyệt Cầm. Mấy ngày qua, sức khỏe của Triệu Nguyệt Cầm dần hồi phục lại. Chẳng qua ở Trương Gia quá lâu lại ăn không ít khổ, cho nên tinh thần vẫn chưa được tốt lắm, cũng không dám nói chuyện. Hơn nữa, đối đáp với người ngoài rất có lễ phép, đối với đứa con mới sinh của mình chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Phương Thị thấy Triệu Nguyệt Cầm thương con, trong lòng càng ngậy mâu thuẫn. Theo lý thuyết, đây là con cháu Trương Gia, đợi lúc Triệu Nguyệt Cầm và Trương Sâm hòa ly, đứa bé này phải trả lại cho Trương Gia. Sợ rằng đến lúc đó Nguyệt Cầm sẽ không nỡ rời xa con mình đi. Nhìn bộ dáng Nguyệt Cầm vui vẻ ngồi chơi với con gái, khi rời xa rồi không biết sẽ đau lòng đến mức nào đây. Nghĩ đến điều này, Phương Thị chỉ muốn thay vì đau dài không bằng đau ngắn, nên cùng Triệu Nguyệt Cầm nói chuyện thẳng thắn với nhau. Con gái à, mẹ biết đứa bé này là con dùng cả nửa sinh mạng của mình để đổi lấy. Hơn nữa, chẳng có người mẹ nào mà không yêu con mình cả. Con cũng là báu vật nhất của mẹ, chỉ là tình hình bây giờ rất cam go. Chuyện của con với Trương Gia kia đã vỡ lỡ ra, mẹ và mọi người nhất định sẽ chiến đấu vì con, cho đến khi con và tiểu tử kia hòa ly thành công mới thôi. Mẹ sẽ không để cho con quay lại cái nơi quỷ quái không thấy ánh sáng mặt trời đó đâu. Cho nên đứa bé này phải đưa trả nó lại cho nhà người ta. Nguyệt Cầm à, mẹ nói câu này không có, con không có thích thì đừng nghe. Đau dài không bằng đau ngắn, chờ sau khi làm đầy tháng cho nó xong rồi thì cũng nên đưa nó về bên nhà kia, đỡ cho con và nó ở với nhau một thời gian dài sẽ sinh ra luyến tiếc. Triệu Nguyệt Cầm mím chặt đôi môi không nói chuyện, chỉ nhìn con mình vuốt mặt nó. Phương Thị thấy bộ dáng này của con gái cũng rất sốt ruột, liên tục trấn an nói, con năm nay mới 16, tuổi cũng không lớn, chờ sau khi con khỏe lại rồi mẹ nhất định sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt. Lần này cha mẹ sẽ chọn một cách kỹ càng, sẽ chọn một người thật tốt xứng đáng làm chồng cho con. cho nên hãy buông đứa bé này ra. Có nó, con sẽ khó mà đi thêm bước nữa. Còn có một mình, con sẽ không thể nào nuôi nó tốt đâu. Vả lại chuyện này cũng không dễ dàng gì. Nếu con yêu thích hài tử, thì chờ sau khi sức khỏe tốt rồi, sau đó lại sinh thêm một đứa khác. Con còn trẻ mà. Mẹ, Triệu Nguyệt Cầm hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn bà. Con không bỏ được con bé. Con bé còn nhỏ như vậy, vừa mới mở mắt, chỉ thấy được quang cảnh mới này, con thương nó. Mẹ, con tân tân khổ khổ sinh ra con bé. Nó là đứa con, mà con thà để mình đau chết, để sinh ra. Con thương nó. Mẹ đừng đem con bé đi được không? Đừng đem con của con về Trương gia mà. Nó sẽ chịu khổ giống con mất. Con bé chỉ là một đứa bé gái, không phải là một đứa con trai. Mẹ chồng nhất định sẽ không thương. Mẹ, con không nỡ. Triệu Nguyệt Cầm ghé vào đầu vai của Phương Thị khóc. Đứa trẻ trong lòng dường như cảm nhận được sự bi ai của mẫu thân, oà oà khóc rống lên. Phương Thị rơi nước mắt, mắt đỏ hoe. Mấy ngày nay bà khóc rất nhiều nên mắt sưng lên rất lớn. Triệu Nguyệt Cầm vội vàng lau nước mắt, sau đó ôm con gái vào lòng dỗ nín. Phương Thị thấy thế rất đau lòng, tâm như bị ai đó nhéo một cái. Tạm thời bà không nhắc đến chuyện trả hài tử với Triệu Nguyệt Cầm nữa. Thứ nhất, thân thể của con gái bà hiện tại rất yếu, tâm tình không tốt để tiếp nhận sự thật khốc liệt này. Hai đứa bé này mặc dù chảy trong mình huyết thống của Trương gia, nhưng nó cũng là cháu ngoại của bà, là đứa con do con gái bà sinh. Nếu bà kiên quyết đưa nó về Trương gia, nói không chừng cũng sẽ phải chịu khổ. Không bởi vì mẹ của nó đã hòa ly với cha nó, mà bà nội nếu thấy nó, không chừng sẽ nhớ đến con gái của bà mà nghiến răng nghiến lời. Khẳng định vì bà nội kia sẽ hành hạ cháu gái mình cho hả giận. Còn nữa, nếu Trương Sâm tái giá, mẹ kế vô lương, số phận của đứa bé sẽ kham ưu đến mức nào? Còn nếu nhà bà đem đứa bé về bên đó, đồng thời cắt đứt quan hệ với bên đó, không phải là đẩy nó vào trong hố lửa sao? Đây cũng là nghiệp chướng à. Phương Thị bị chính suy nghĩ của mình hù dọa, cuối cùng nắm chặt tay Triệu Nguyệt Cầm an ủi. Hảo, hảo, hảo, chúng ta tạm thời không đề cập đến vấn đề này. Bây giờ con nên điều dưỡng thân thể lại cho tốt. Con của con cũng chính là người nhà của chúng ta, là bảo bối trong nhà. Mọi người đều rất thương nó, con đừng có buồn. Triệu Nguyệt Cầm cố nén không cho nước mắt rơi ra, nặng nề mà gật đầu, sau đó vui mừng nhìn con gái đang ngủ trong lòng. Hôm nay đã là ngày 17 tháng 10. Triệu Nguyệt Cầm trở lại nhà mẹ đẻ đã là ngày thứ tư. Trong Triệu gia bảo trì một sự yên tĩnh lạ lùng. Nhưng hôm nay Trương Sâm đăng môn đến Triệu gia còn mang theo một phần lễ thật lớn. Triệu Tương Nghi đứng ở trong sân nhìn thấy Trương Sâm, lập tức nhớ lại ngày 13 hôm đó, liền khom lưng nhặt một hòn đá ném hắn. Trương Sâm thấy Triệu Tương Nghi là sợ, vội né tránh. Thấy mình ném không trúng, Triệu Tương Nghi không khỏi tức giận, nhặt một cục đá khác, không suy nghĩ mà ném vào Trương Sâm tiếp. Miệng còn mắng, đi ra ngoài, cửa nhà ta rất quý đó. Trong nhà mọi người đều nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không biết có chuyện gì nên đi ra ngoài xem. Vụ thu năm nay thu hoạch cũng rất tốt, cho nên cả nhà bắt đầu sống một cuộc sống nồng nhàn. Sản phẩm thu hoạch đều cất trữ lại, cho nên người ở nhà cũng rất nhiều. Triệu Tính Lương và Triệu Lão Nhị thấy người đến là Trương Sâm nên rất tức giận quát hắn. Người còn mặt mũi mà đến đây nữa ư? Không sợ bọn ta lột da người sao? Trương Sâm nghe thấy sợ hãi đứng ổn một bên, sau đó mới bình tĩnh lại, run sợ đem lễ vật trong tay giơ ra phía trước, ý bảo mọi người vui lòng nhận cho. Triệu lão gia tử cầm đòn gánh trong tay vọt tới, nhắm ngay Trương Sâm đánh tới. Trương Sâm giống như một con chuột chạy trốn khắp một vòng sân. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều cười đầy khoái ý. Phương Thị bảo mọi người dừng tay. Đánh loại người như vậy không sợ làm bẩn tay sao? Không đáng đâu, ông dừng tay đi. Còn ngươi cũng đừng có đến đây. Mặc kệ các ngươi có cố gắng đến thế nào đi nữa, thì nhà ta và nhà ngươi cũng chẳng còn quan hệ gì đâu. Cút mau. Cha, mẹ, cầu hai người cho con gặp Nguyệt Cầm đi, để con nói với Nguyệt Cầm vài đôi câu. Có thể đây cũng không phải là ý muốn của nàng, mà là ý muốn của gia đình cũng nên. Cha, mẹ, xin hai người hãy thương xót, để con thăm Nguyệt Cầm đi, con lo lắng cho nàng. Trương Sâm bất mãn nói. Phương Thị cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất trong năm mà bà đã nghe. Mọi người nói xem, lời này nếu như thốt ra lúc nhà chúng ta không rõ chuyện gì đang diễn ra, không chừng chúng ta còn cảm kích hắn yêu thương Nguyệt Cầm mà. Phương Thị giễu cợt nói. Tạp Phi, người bớt ở trước mặt bọn ta mà giả mù sa mưa. Nhà các ngươi còn muốn biết bộ dáng Nguyệt Cầm bây giờ có thể thê thảm không à? Cả nhà bọn ta đều rất hối hận, sao lại có thể gả Nguyệt Cầm đến nhà ngươi chứ? Cho các ngươi chà đạp, đánh mắng miễn phí, mau cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Cha mẹ, xin đừng kích động nha. Trương Sâm đáng thương cầu xin. Ai là cha, mẹ của ngươi chứ? Trêu lão gia tử tức giận vung đòn gánh trong tay lên. Cha mẹ của ngươi ở phía động thồn ấy, muốn gọi thì quay về đó mà gọi đi. Đừng có ở trước mặt bọn ta mà làm trò chồm đến chút gà Tết. Ngay đang giằng co, đột nhiên Lý Thị vội vã chạy ra lớn tiếng nói. Mọi người hãy yên lặng, Nguyệt Cầm nói muốn nói chuyện riêng với Trương Mùi Phu. Ai nói hắn là con rể nhà này chứ? Triệu lão gia tử đang nổi nóng liền róng một câu với Lý Thị. Lý Thị nhất thời giật mình. Triệu lão gia tử cũng phản ứng lại, liền im miệng lại. Cha, mẹ, trong mắt Trương Sâm lộ ra vẻ mong muốn, cầu hai người cho con vào trong, Nguyệt Cầm muốn gặp con. Phương Thị không biết con gái nghĩ gì nữa, có chút không vui. Người như thế có gì để nói chứ? Chẳng qua con gái còn trong tháng, thân thể còn rất yếu. Bà muốn nói là con gái còn chưa khỏe, vì vậy không thể đồng ý cho Trương Sâm vào trong thăm được. Nhưng không thể được, vì con gái đã mở miệng nên Trương Sâm muốn vào thì phải cho cả nhà đi theo vào, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cả nhà cùng vào trong phòng. Trương Sâm cũng không muốn nói chuyện này trước mặt mọi người, liền nháy mắt với Triệu Nguyệt Cầm, mong nàng bảo mọi người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hắn, nàng và hài tử. Có điều Triệu Nguyệt Cầm lúc này làm như không phát hiện cái nháy mắt của Trương Sâm, chỉ nhìn cả nhà nói, mọi người yên tâm, Nguyệt Cầm chính là có một số chuyện cuối cùng phải nói với hắn mà thôi. Nguyệt Cầm, ý nàng là gì? Vốn tưởng Triệu Nguyệt Cầm muốn hòa ly với hắn là do gia đình nàng yêu cầu và tự chủ trương, nhưng bây giờ hắn lại nghe chính Triệu Nguyệt Cầm nói ra lời bạc tình như thế này, Trương Sâm cảm giác tim mình như bị dao đâm. Vật này người đem về đi. Triệu Nguyệt cầm một chiếc khăn lụa kín đáo đưa cho Trương Sâm. Khăn lụa này là món quà mà sau khi thành thân không lâu Trương Sâm mua ở trấn trên mang về tặng cho nàng. Lúc đó nàng mừng rỡ vô cùng, ngoài tình cảm mãnh liệt lúc tân hôn ra, còn lại trong cuộc sống ngày thường Trương Sâm không có chăm sóc hay tặng bất kỳ một vật gì cho nàng nữa. Nguyệt Cầm, Trương Sâm đột nhiên kích động, vì vậy cũng không có bận tâm những người khác còn ở đây. Nàng đừng nghe người nhà nàng nói lung tung, nàng có suy nghĩ riêng của nàng, ta biết trong lòng nàng còn có ta, cho nên nàng sẽ không nhẫn tâm hòa ly với ta phải không? Triệu Nguyệt Cầm thập phần tỉnh táo nghe Trương Sâm nói xong, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, lạnh nhạt nói, không phải, là do ta muốn hòa ly với ngươi. Trương Sâm, từ nay về sau hai người chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Hết chương 104. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 105, Hòa Ly Thành Công. Rương Sâm cảm giác như đây là lần đầu tiên mình nhận thức Triệu Nguyệt Cầm. Nhìn Triệu Nguyệt Cầm nói những lời kiên định như vậy, không thể tin được, lắc đầu. Nàng bây giờ và trước đây không giống nhau, có lẽ là do chính hắn từ trước đến giờ không có tìm hiểu kỹ về nàng. Trước kia, mỗi lần mẹ chồng mắng chửi, nàng đã sợ run người, mỗi ngày đều rất thận trọng, cũng không cho phép mình phạm sai lầm. Khi đó hắn cũng thường xuyên muốn giúp nàng, nhưng vì kiên kỵ mẹ sẽ nói, đồng thời còn cho rằng đây là chuyện mà người vợ phải chịu, cho nên rất ít khi nói giúp thay nàng. Hiện tại nàng không còn bộ dáng nhu nhược lo đông lo tây nữa. Người nhát gan như nàng rốt cuộc là vì cái gì mà có thể thay đổi lớn như thế, hắn cũng không rõ, chỉ biết người con gái trước mặt này không giống như ngày xưa, giống như lột xác thành người khác. Ta xem như là người đã chết qua một lần. Triệu Nguyệt Cầm lờ mờ thấy được suy nghĩ của Trương Sâm, cổ duy trì bình tĩnh nói, từ Quỷ Môn Quan trở về mới có thể nhận thức được cuộc sống này khắc nghiệt đến cỡ nào. Quay đầu lại nhìn con đường đã đi qua, ta cảm thấy có lỗi với chính mình. Còn có những người đã quan tâm đến ta, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ sống vì mình, sống vì con. Ta cũng sẽ không đi cùng ngươi. Ngươi đi đi, sau này có gặp lại ta sẽ làm như không quen biết ngươi. Nói hết ra thật tốt. Triệu Tương Nghi nhìn tiểu cô kiên định nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho Trương Sâm nghe, trong lòng rất thống khoái. Mặc dù nàng phát hiện hai tay của tiểu cô đang run rẩy, đủ chứng minh nội tâm của tiểu cô đang giống như của tiểu cô không giống như biểu hiện bình tĩnh bên ngoài. Muốn tiểu cô phải mạnh mẽ ngay lập tức là không thể nào. Tiểu cô chỉ là đang cố học tập, từng bước trở nên mạnh mẽ. Xong, biểu hiện lúc này của tiểu cô rất xuất sắc. Mọi người trong nhà cực kỳ vui mừng nhìn biểu hiện rất tốt này của Triệu Nguyệt Cầm. Phương Thị thì nhìn không được, xoay đầu sang chỗ khác mà khóc. Nguyệt Cầm, những lời nói này là thật ư? Trương Sâm không dám tin tưởng những gì mình nghe. Triệu Nguyệt Cầm không trả lời hắn, ngược lại còn tự thuật nói, dường như muốn đem tất cả cay đắng mà chính mình chịu nói ra vậy. Cũng có thể là muốn trả lại cho Trương Sâm toàn bộ đau khổ mình nhận, coi như đã thanh toán xong tất cả món nợ giữa mình và hắn. Ngày 13 hôm đó, cả nhà các ngươi nghe cũng không chịu nghe ta năn nỉ, kéo nhau đến thôn bên ăn tiệc, để ta một mình ở lại trong nhà. Khi đó ta khóc cầu các ngươi nghìn vạn lần không nên để lại ta ở nhà một mình. Vạn nhất ta cùng đứa nhỏ xảy ra chuyện thì sao? Nhưng các ngươi có nghe, sau khi các ngươi đi không lâu, bụng ta liền đau. Ta căn bản không kịp chạy ra ngoài gọi người đến giúp. Ta khóc lớn như thế, làm sao mà các ngươi nghe không được? Nhưng các ngươi lại quan tâm. Ta kêu to như thế, cũng không ngoái đầu nhìn lại. Ta thật sự không có nghe. Nhưng tiểu muội hình như nghe được. Nhưng mẹ ta cứ nghĩ, nàng đều giống như mấy lần trước đau bụng giả, cũng sẽ không sinh nhanh đến vậy. Cũng không... Trương Sâm nói đến đây dường như nhớ ra cái gì liền im lặng. Nhưng mọi người nhìn hắn không dám nói tiếp cũng đoán được. Chỉ thấy Trương Sâm lại nói, lúc đó nàng kêu lớn như vậy, tại sao không có ai chạy đến giúp? Trương Sâm không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã làm cho Triệu Nguyệt Cầm kích động. Người còn hỏi ta là vì sao ư? Bốn phía xung quanh làm gì có hàng xóm, tất cả mọi người đều ở rất xa. Hơn nữa, tiết trời lạnh như vậy thì có ai muốn đi ra ngoài nửa bước? Họ đều ở trong nhà sưởi ấm, nào có nghe được tiếng kêu khóc của ta? Mà có nghe được thì cũng cho rằng có người ở trong nhà giúp đỡ. Nào có ai rảnh rỗi ra ngoài nhìn xem? Vì sao các người không nghĩ đến điểm đó? Cho người ở lại cùng với ta, cho dù không giúp được thì cũng có thể giúp ta đi gọi bà mụ hoặc mẹ ta đến. Triệu Nguyệt Cầm nói xong những lời này liền khóc rống lên. Ta một người một mình, căn bản không có kinh nghiệm, bụng đau như muốn nứt ra, không có cách nào. Không có cách nào khác, phải nằm im trên giường cố nén nước mắt. Ta rất sợ, ta còn cho rằng mình sẽ chết. Khi đó ta đau đến mức không còn cảm giác. Nhưng lúc hài tử ngọ nguậy, ta mới thanh tịnh lại, dùng hết sức lực sinh nó. Ta muốn nó sống, người có biết không? Triệu Nguyệt Cầm rống lên, sau đó che mặt khóc nức nở. Mọi người đều kinh hãi, không ngừng phải vì Triệu Nguyệt Cầm nói ra sự thật này. Mà bởi vì bọn họ đã thấy được bộ dáng kiên cường của Triệu Nguyệt Cầm, nhìn thấy chuyện biến lớn này của nàng, cả nhà đều vui mừng và cảm thấy kiêu ngạo. Dung Sâm muốn giang tay ôm lấy nàng lại bị Phương Thị đẩy ra, sau đó Phương Thị tát hắn một cái rồi ôm chặt lấy Triệu Nguyệt Cầm. Hảo hài tử, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đều đã qua rồi. Tất cả là do cha mẹ không tốt, là do cha mẹ không chăm sóc tốt cho con, gả con vào cái nhà như vậy. Đừng khóc, cha mẹ sau này không bao giờ bỏ mặc con nữa. Triệu Tư Nghi nhìn tràn diện này, cả người như lạc vào một thế giới khác, viền mắt nóng ướt. Súc sinh vô liêm sỉ, Triệu lão gia tử tức giận, gân xanh đều nổi cả lên. Khi dễ Nguyệt Cầm lúc đó hôn mê, sẽ không biết nên mới gạt bọn ta, nói muội muội có ở nhà trông chừng. Hóa ra đều là nói dối cả. Ta là đầu heo nên mới ngu ngốc tin cái chuyện ma quỷ các người nói. Mau cút ra khỏi nhà ta ngay. Những người khác cùng bước đến, nấp hai tay của Trương Sâm, sau đó kéo hắn ra khỏi phòng của Triệu Nguyệt Cầm. Người Triệu gia đem Trương Sâm ném ra khỏi cửa nhà, tiện tay đem quà tặng hắn đem đến ném ra ngoài trả cho hắn. Giờ khắc này Trương Sâm cực kỳ chật vật, một thân nho sam bị bẩn không chịu nổi, còn có vài chỗ rách. Búi tóc vốn được chạy chuốt cẩn thận lúc này đã rối, nhìn qua giống như một tên khất cái. Nghe Triệu Nguyệt Cầm kể lại mọi chuyện, hắn rất sợ người Triệu gia lại đến đánh hắn, vội vàng cầm lễ vật chạy nhanh một đường chạy về nhà. Trở về đến nhà, Ngô Thị nhìn thấy bộ dáng chật vật của Trương Sâm, tâm rất đau. Một bên trách mắng Trương đầu tệ, tôi đã nói mà, cái gì mà áy náy với ân hận chứ. Cả nhà bọn họ lưu manh cậy mạnh, bắt nạt người ta như vậy mà ông lại bảo con trai đến nhà bọn họ nhận tội. Ông xem đi, con trai bị họ đánh thành cái dạng thành gì rồi. Vốn chính là chúng ta làm sai, nói lời xin lỗi thì thế nào. Trường đồ tệ đối với chuyện này rất hổ thẹn. Cũng đâu phải là sinh con trai, Ngô Thị đối với chuyện Triệu Nguyệt Cầm sinh con gái cũng không tha, mượn cớ này để che giấu sai phạm lớn của mình. Cũng chỉ sinh một đứa con gái mà thôi, hơn nữa người còn chưa chết. Còn nữa, ai mà không một lần mắc lỗi, một lần đi nhầm đường, nàng ta sinh con gái ta còn chưa nói, vậy mà bọn họ lại đến đây quậy nhà chúng ta. Ngay cả người lẫn hài tử đều mang về nhà, không phải là làm cái nhà này mất mặt ư? Hay ông có biết gần đây mọi người trong thôn nói nhà chúng ta thế nào không? Người trong thôn đều nói nhà chúng ta như thế nào? Đứa con gái nhỏ nhất mở miệng hỏi. Ngô Thị đang nổi nóng, nghe con gái hỏi liền tức giận đánh một cái lên lưng nàng. Đứng sang một bên, còn muốn bị đánh thêm một cái nữa hả? Đêm đó Phương Thị biết chuyện cũng là do đứa con gái này nói. Em gái của chồng biểu môi cuối cùng vẫn lủi thủi đi về phòng. Trong viện, Ngô Thị tiếp tục hét lên, xem nàng ta bị chiều chuộng thành dạng gì rồi, còn tưởng mình là thiếu phu nhân của gia đình giàu có chắc. Con dâu nhà nghèo bọn ta có sinh con cũng có giống như nàng ta. Mẹ con bình an cũng thôi đi, nàng ta còn ở đây giả bộ bất tỉnh, làm hại cả nhà bị nhà mẹ đẻ bên kia kéo qua đây khởi binh vấn tội. Cuối cùng Ngô Thị còn nói thêm một câu, sinh một đứa con gái đòi hỏi nhiều như vậy, cũng đâu phải là sinh con trai. Trương đầu tể nghe không vô, nhíu mày nói, được rồi, chuyện gì bà cũng có lý hết. Lời này của ông là có ý gì? Thân là gia chủ của một gia đình mà lòng của ông lại hướng về nhà mẹ đẻ bên kia của nàng ta sao? Máu điên của Ngô Thị nổi lên. Trương Sâm đứng một bên cười khổ, cúi đầu. Lúc này Ngô Thị mới để ý đến biểu tình trên mặt con trai, liền dừng lại hỏi hắn, bên kia nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào, lễ vật đều bị ném ra. Trương Sâm tiện tay đem quà tặng hướng tảng đá trong viện ném tới. Sau đó mệt mỏi nhìn Ngô Thị, có điểm oán trách, con cũng đã nói với mẹ. Ngày đó đi ăn tiệc, sao lại không để một người ở nhà cùng? Con nói con sẽ ở lại, nhưng mẹ không nên kêu con đi. Hay, tên tiểu tử thúi này, hôm nay ngươi vì vợ mà đến oán trách mẹ đúng không? Ngô Thị vừa nghe lời này, tim như bị đóng băng, đối với Trường Nguyệt Cầm càng thêm oán giận. Ngay cả một chút áy náy ban đầu cũng không còn sót lại chút nào. Người có thể không đi sao? Người không phải là không biết đây là tiệc của tú tài cưới vợ, mà vị tú tài này lại là thân thích với nhà chúng ta. Chúng ta không sang đó làm thân thì sau này người ta có giúp đỡ người trên con đường quan lộ không? Mẹ cũng bị suy nghĩ cho ngươi, bây giờ ngươi cư nhiên là đi oán giận mẹ. Đừng có làm ầm lên nữa. Trương Đồ Tể đau đầu cắt ngang lời Ngô Thị, sau đó nhìn Trương Sâm, bên kia nói như thế nào? Họa ly. Tính tình Trương Sâm thường ngày nhã nhặn, rất ít khi róng một chữ như vậy. Sau đó cúi đầu đi về phòng. Ngô Thị và Trương Đồ Tể hai người đều bối rối, một lúc lâu mới phản ứng được đó là con trai mình. Chỉ thấy Ngô Thị sau khi hoàn hồn còn tiếp tục cằn nhằn, họa ly thì họa ly, làm như con gái nhà họ đắt giá không chừng. Ta đây cũng không biết xấu hổ là gì rồi. Bị người ta cười thì cười, nhưng còn tốt hơn so với nhà mẹ đẻ của nàng. Chúng ta cũng tìm ngày thích hợp gặp bọn họ đi. Dựa vào cái gì mà nhà chúng ta phải cho nhà bọn họ mặt mũi chứ? Ngày hôm sau, quả nhiên Trương gia đến. Triệu gia cũng cho người đi ra ngoài đàm chuyện hòa ly. Cuối cùng hai nhà đến nhà Lý Chính, nhờ ông ta chủ trì công đạo. Chuyện của hai gia đình này Lý Chính cũng biết một ít. Chỉ là trong vòng 2 năm gần đây, chuyện Triệu gia đến xin làm hưu thư một lần rồi lại một lần, khiến cho tâm của Lý Chính thổn thức không ngớt. Hai nhà một ngày đạt thành hiệp định, chuyện hòa ly cũng đơn giản hơn nhiều. Rất nhanh Lý Chính làm chủ, hai người Nguyệt Cầm và Trương Sâm hòa ly thành công. Ai nấy đều trở về cuộc sống độc thân ban đầu. Điều này làm cho cả Triệu gia thở ra một ngụm khí lớn, đồng thời cũng để cho người Triệu gia lo lắng, rất sợ là vì chuyện này mà cả đời Triệu Nguyệt Cầm bị hủy. Chuyện còn lại đó là hài tử mới sinh ra kia. Phương Thị bảo trì thái độ trung lập, Triệu lão gia tử muốn Trương gia đưa đứa bé về nuôi, miễn ảnh hưởng đến Triệu Nguyệt Cầm. Nhưng Trương gia lúc này lại từ chối, kéo dài thời gian không chịu nhận hài tử về nuôi, còn ngại đây là một bé gái phải tốn nhiều tiền nuôi, nuôi lớn cũng phải gả, cho nên mới chậm chạp không nhận. Ngược lại, việc làm này cũng thỏa mãn được ý nguyện của Triệu Nguyệt Cầm. Mẹ con liên tâm, nàng thật không muốn đứa bé con bé bỏng do chính mình tân tân vạn khổ sinh ra phải đến nơi tối tăm không có ánh mặt trời kia chịu khổ. Cho nên nàng quyết định đứa nhỏ sẽ do nàng nuôi dưỡng, mặc kệ sau này khi nó lớn lên muốn đi nơi nào, nàng cũng sẽ đi theo nó. Cho dù con đường sau này gặp nhiều khó khăn, nàng cũng sẽ không bỏ rơi cốt nhục của mình. Hết chương 105.